Huyệt Kỳ Môn. Một La Mã giải thích tên gọi. Từ kỳ có nghĩa là kỳ duyên, kỳ ngộ. Môn biểu thị môn hộ, nhà cửa. Tên gọi của huyệt Kỳ Môn có ý nghĩa là các tinh lạc liên kết các huyệt đạo có liên quan đến cơ năng của cơ thể gặp nhau tại huyệt đạo này và vây quanh vùng ngực giống như một ngôi nhà. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt nằm trên hai đường thẳng kéo thẳng từ núm vú xuống phía dưới, gặp đầu phía trong hai nhánh xương sườn số 9. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Có hiệu quả trong trị liệu đối với các triệu chứng bệnh phụ khoa như kinh nguyệt không đều, đau màng tử cung, cùng với các triệu chứng của bệnh đường tiêu hóa cấp tính như kiết lỵ nặng, vùng bụng có cảm giác bị bó chặt, cơ bụng căng cứng đau nhức. Khi gặp trường hợp gan hoặc mật bị viêm thì huyệt đạo này bị đau nhức, kích thích lên nó sẽ chế ngự được. Nó còn được sử dụng để trị liệu các triệu chứng của bệnh đái tháo đường, bệnh tâm thần phân liệt, lên cơn hen suyễn, nấc cột. Huyệt đới mạch. Một La Mã giải thích tên gọi. Huyệt đạo này cùng với kinh lạc của các huyệt đạo liên quan đến các chức năng của cơ thể, giống như một chiếc thắt lưng cuốn quanh cơ thể thành một vòng cung, mà điểm kết thúc là vị trí của huyệt đạo. Mặt khác, do huyệt đạo này nằm ở vị trí đeo dây thắt lưng mà có tên như thế. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt đạo nằm thẳng phía dưới hai huyệt chương môn, có độ cao ngang với rốn. Huyệt chương môn được xác định là vị trí khuỷu tay chạm vào bên bụng khi duỗi thẳng cánh tay xuống dưới. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Đối với các triệu chứng vùng eo hoặc vùng lưng bị đau nhức lan truyền đến tận bụng, làm cho không thể đi bộ được, sôi bụng, kiết lỵ, phân bài tiết rất ít, rất khó khăn, vân vân, tác động lên huyệt đạo này có hiệu quả rõ rệt. Nhất là đặc biệt hiệu quả trong việc chữa trị các bệnh phụ khoa như kinh nguyệt không đều, đau buồng trứng, ống dẫn trứng, đau tử cung, đau bụng dưới do bệnh phụ nữ. Nó cũng có hiệu quả trong trị liệu các triệu chứng bệnh đường ruột và dạ dày mãn tính của trẻ em. Huyệt cư liêu. Một La Mã giải thích tên gọi. Từ cư có nghĩa là quanh co gấp khúc. Từ liêu là chỉ góc xương. Từ tên gọi, huyệt đạo này có ý nghĩa nó nằm ở chỗ góc xương nhô lên của mỏm xương đùi, ở phía dưới eo hoặc chỗ gân nổi lên khi chạy nhảy. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt nằm trên đầu mút phía trước của xương chậu, trước chỗ eo tiếp xúc với bụng dưới chừng một đốt ngón tay về bên dưới. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Rất có hiệu quả trong việc trị liệu các chứng bệnh đầu gối đau nhức vì quá mỏi mệt, chân tê mỏi và nặng nề, chân bị co giật tê bại hoặc căng cứng. Nhờ thế, nó cũng phát huy tác dụng cao trong trị liệu bệnh đau thần kinh tọa và các chứng bệnh đau vùng thắt lưng, đau bụng dưới, vân vân. Kinh lạc đối ứng với lục tạng lục phủ. Đông y cho rằng cơ năng của lục phủ lục tạng luôn luôn giữ được trạng thái chính thường, điều hòa thì mới duy trì được cơ thể khỏe mạnh. Ngược lại, khi mà cơ năng của lục phủ lục tạng không giữ được sự điều hòa thì dễ dẫn đến bệnh tật. Vì thế, đông y cho rằng để bảo trì sự chính thường của cơ năng lục phủ lục tạng mà năng lượng tuần hoàn không ngừng, tức là tất cả mọi vị trí trong lục phủ lục tạng của cơ thể con người đều có nhiều năng lượng tuần hoàn, con đường mà năng lượng lưu thông được gọi là kinh lạc. Trong đó từ kinh là chỉ lưu thông theo chiều dọc, tức là kinh mạch, còn từ lạc là chỉ lưu thông theo chiều ngang, tức là lạc mạch. Ý nghĩa của hai từ kinh lạc muốn biểu thị năng lượng lưu thông trên toàn cơ thể từ đỉnh đầu cho đến mũi chân. Ngoài ra, các chủng loại của kinh lạc không chỉ có quan hệ đối ứng với cơ năng của 12 tạng phủ của lục phủ lục tạng, mà còn tương đồng về số lượng với phủ tạng, tức tức là cũng có 12 đường kinh lạc, bao gồm 12 chính kinh là phế kinh, đại tràng kinh, vị kinh, tỳ kinh, tâm kinh, tiểu tràng kinh, bàng quang kinh, thận kinh, tâm bao kinh, tam tiêu kinh, đảm kinh, can kinh. Các kinh này sau khi lần lượt đi qua hết các tạng phủ, thì từ can kinh của can chi tạng quay vòng trở lại đến phế kinh của phế chi tạng. Vì như thế, toàn bộ các kinh lạc lưu thông trong cơ thể tụ hội tại một chỗ và liên kết lại với nhau. Mặt khác, phân biệt kinh lạc của lục tạng thành âm, còn kinh lạc của lục phủ là dương. Theo đông y, các huyệt đạo được xác định và sử dụng trong cơ thể đều là đường đi của năng lượng và sắp xếp các kinh lạc theo sự đối ứng của các cơ năng của tạng phủ. Ví dụ, các huyệt đạo nằm ở chân thì có hiệu quả trị liệu các triệu chứng bệnh ở bụng. Các huyệt đạo nằm ở tay có hiệu quả đối với các triệu chứng bệnh ở đầu. Nó có hiệu quả đặc biệt như thế là vì kinh lạc đối ứng của tạng phủ tuần hoàn khắp cơ thể có mối quan hệ mật thiết với nhau. Huyệt ngũ khu. Một, La Mã giải thích tên gọi. Ngũ là số lẻ mà người phương Đông yêu thích. Nó là một trong những con số đại diện cho vận may, hạnh phúc. Khu là trục, là then chốt, trọng yếu, là nằm ở giữa, được bọc kín, là mưu gian, vân vân, biểu thị sự quan trọng của huyệt đạo. Hai, La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt nằm bên trên đầu mút phía trước của xương chậu, chỗ hướng từ eo lưng đến bụng dưới. Bên trên huyệt cư liêu chừng một đốt ngón tay. Ba, La Mã hiệu quả trị liệu. Đặc biệt có hiệu quả trong trị liệu triệu chứng bụng dưới bị bó chặt do hàn lạnh. Những lúc thân thể hàn lạnh, quá mệt mỏi, từ eo đến bụng dưới và hai bên hông đều đau nhức, vân vân. Ấn lên huyệt ngũ khu thì sẽ có hiệu quả để khắc phục. Ngoài ra cũng có hiệu quả trong trị liệu đối với bệnh đau thần kinh tọa và các bệnh về hệ sinh dục nam như viêm tinh hoàn, viêm bên trên tinh hoàn, vân vân, và cả một số triệu chứng của bệnh phụ khoa. Huyệt thủy phân. Một, La Mã giải thích tên gọi. Trong đông y cho rằng vị trí huyệt đạo này nằm ở khu vực đầy nước và cặn bã nên mới đặt tên cho nó như vậy. Nó là huyệt đạo quan trọng để điều tra, chẩn đoán tình trạng phù thủng của vùng bụng. Ngay cả khi bị kiết lỵ, huyệt đạo này cũng đau. Hai, La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm trên đường thẳng, chạy dọc giữa bụng và ở phía trên rốn chừng một đốt ngón tay. Dùng đầu ngón tay ấn lên huyệt đạo ấy và dịch chuyển lên xuống thì phần bụng dưới sẽ đau. Ba, La Mã hiệu quả trị liệu. Khi bụng sôi và đau, lồng ngực nôn nao buồn bã, trướng bụng căng cứng, không ăn được, dạ dày và đường ruột hư lạnh, lưng và eo bị đau do nhiễm lạnh, vân vân, tác động lên huyệt đạo này sẽ rất hiệu quả. Huyệt đạo này được sử dụng chuyên để khống chế lượng nước trong cơ thể và chuyên trị các chứng xa dạ dày, tiểu tiện khó khăn, đau thận, đái dắt, phù thủng, đái dầm. Huyệt thiên khu, còn gọi là thiên su. Một, La Mã giải thích tên gọi. Trong đông y, cơ thể được chia làm hai phần trên dưới. Từ rốn trở lên là thiên, từ rốn trở xuống là địa. Huyệt thiên khu nằm ngay vị trí mà khí của hai phần thiên địa giao nhau. Trong đông y, khí được coi là sức sống, tức là nguồn năng lượng để duy trì sự sống của cơ thể. Từ khu còn gọi là su, có nghĩa là trung tâm, là trọng yếu, then chốt. Vì thế huyệt thiên khu có nghĩa là huyệt đạo quan trọng, ở nơi giao thoa của khí thiên và địa. Hai, La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt đối xứng qua và cách rốn chừng hai đốt ngón tay. Ba, La Mã hiệu quả trị liệu. Có hiệu quả đặc biệt và được ứng dụng rộng rãi trong trị liệu các chứng bệnh của toàn bộ hệ thống tiêu hóa như đau dạ dày, đại tràng, tiểu tràng, gan, thận, tụy, v.v. Đặc biệt có hiệu quả đối với việc khống chế các triệu chứng đi kèm theo bệnh viêm dạ dày mãn tính như buồn nôn, ói mửa, lồng ngực nóng rát do suy nhược dạ dày và kiết lỵ mãn tính. Ngoài ra cũng rất hiệu quả trong việc trị liệu các triệu chứng bệnh hệ sinh dục cả nam và nữ như đau tử cung, viêm buồng trứng, tinh hoàn và các chứng bệnh ở hệ hô hấp, đau tim, suy nhược công năng hệ tiêu hóa do đau thần kinh trung ương. Đối với các triệu chứng bệnh của toàn cơ thể như đau thận, bàng quang, toàn thân đau nhức mỏi, kiệt sức, v.v., tác động lên huyệt này cũng có hiệu quả. Huyệt hoang du, còn gọi là dục du. Một La Mã giải thích tên gọi. Từ hoang là chỉ huyệt, huyệt đạo. Từ du có nghĩa là chú ý vào. Huyệt hoang du biểu thị là huyệt đạo mà tà khí, nguyên nhân gây bệnh, tập trung xâm nhập vào. Những khi cơ thể quá mệt mỏi, lao lực, v.v., ấn nhẹ vào huyệt đạo này sẽ cảm thấy rất đau. Vì thế, huyệt hoang du được dùng để chẩn đoán tình trạng thể lực của cơ thể. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt đối xứng qua và cách rốn chừng một đốt ngón tay, dùng đầu ngón trỏ ấn lên huyệt đạo này, bụng dưới sẽ bị kích thích. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Rất có hiệu quả trong trị liệu các triệu chứng của bệnh đau tim như đau lồng ngực, vàng da, lị amip, đau bụng do bệnh đường ruột, ngực nóng ran, nấc cục do suy nhược dạ dày, đau loét dạ dày và hành tá tràng, v.v. Ngay cả khi trong trường hợp cơ thể không bình thường mà suy giảm khả năng sinh lý đàn ông, huyệt đạo này cũng có tác dụng chữa trị. Đối với các triệu chứng của bệnh huyết áp thấp, đái tháo đường, đau lỗ tai, mắt sung huyết, táo bón, toàn thân ê ẩm mỏi mệt, v.v., kích thích lên huyệt đạo này cũng có hiệu quả. Huyệt quan nguyên. Một La Mã giải thích tên gọi. Từ quan có nghĩa là cửa sổ, là cánh cửa, là chốt chặn, đóng kín, ngụy kế, v.v. Từ nguyên có nghĩa là bản chất, là gốc, vốn là đầu não, là quý, đẹp, mở đầu, là nguyên khí, v.v. Vì thế, tên của huyệt đạo này biểu thị nó là huyệt đạo quan trọng có liên quan đến nguồn nguyên khí sức khỏe của cơ thể. Vị trí của huyệt đạo này là nơi giao nhau của nhâm mạch và các mạch nội tạng như thận kinh, tỳ kinh, can kinh. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm trên đường thẳng chạy dọc giữa bụng và cách rốn chừng 3 đốt ngón tay về phía bên dưới. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này được ứng dụng rộng rãi trong việc trị liệu nhiều chứng bệnh như đau yếu vị tràng, yếu sinh lý, béo phì hoặc quá gầy ốm, cao huyết áp, mất ngủ, cơ thể hàn lạnh, mụn sinh lý tuổi dậy thì, nổi mề đay, bệnh ngoài da, v.v. Đặc biệt, huyệt đạo này rất có hiệu quả trị liệu các chứng bệnh hệ sinh dục nam, nữ như đái dắt, chứng bụng dưới nghiêm trọng, ung thư tử cung, đau kinh nguyệt không đều, viêm niêm mạc tử cung co thắt, v.v. Ngoài ra, nó cũng được sử dụng để chữa trị các chứng bệnh đau thận hoặc phù thủng, rụng tóc từng chùm, tâm tính quá nóng nảy, quá trầm uất, đái dầm, v.v. Huyệt trung cực. Một La Mã giải thích tên gọi. Từ trung có nghĩa là bên trong, là ở giữa, là nội bộ, là bị bao bọc, v.v. Còn từ cực có nghĩa là cực điểm, là tới giới hạn, là kết cục, là biên cảnh, là tận cùng, đến cùng, v.v. Tổng hợp hai từ này nói lên, đây là huyệt đạo quan trọng, là nơi các đường kinh lạc của các huyệt đạo có liên quan đến cơ năng toàn thân giao nhau ở bên trong cơ thể. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm trên đường thẳng chạy dọc giữa bụng và ở phía dưới rốn chừng hơn 4 đốt ngón tay. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Đây là huyệt đạo có hiệu quả cao trong trị liệu các triệu chứng bệnh ở hệ sinh dục và hệ tiết niệu. các triệu chứng sung huyết, phù thủng, liệt dương, đái dầm, vân vân. Do các chứng bệnh viêm bàng quang, tê giải bàng quang, viêm niệu đạo gây nên, huyệt đạo này cũng rất hiệu quả trong việc trị liệu các chứng bệnh phụ khoa như viêm niêm mạc tử cung, bạch đới, kinh nguyệt không đều, tắc kinh không do mang thai, đau kinh nguyệt, u biếu tử cung, hàn lạnh hoặc căng bó bụng dưới, vân vân. Đối với các triệu chứng của bệnh đau thần kinh tọa, phong thấp chi dưới, nặng đầu, viêm phúc mạc, vân vân cũng có hiệu quả trị liệu. Huyệt khí hải, một La Mã giải thích tên gọi. Tên gọi của huyệt đạo biểu thị quan niệm của học thuyết Đông y. Đây là biển cả của khí, mà khí là nguồn năng lượng của cơ thể, tức là chỉ huyệt đạo này là nơi tập trung sự biến động của khí. Khí mà đầy đủ thì có thể làm cho tất cả các chứng bệnh đều được hồi phục. Còn khí mà thiếu thì sẽ làm cho tình trạng hồi phục bị ngưng trệ. Vì thế, chỉnh đốn huyệt khí hải là thể hiện sự thúc đẩy cho bệnh tật mau lành. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm trên đường thẳng chạy dọc giữa bụng và nằm phía dưới rốn chừng 1,5 đốt ngón tay. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Bởi vì huyệt đạo là nơi tập trung của khí, vì thế có hiệu quả cao trong việc trị liệu các chứng bệnh của khí như thần kinh quá mẫn cảm, dễ dị ứng, những chứng bệnh của cơ thể và tinh thần, bệnh thân tâm, bệnh hysteri, bệnh quá xáo động căng thẳng, bệnh trầm uất, vân vân. Nó cũng rất hiệu quả trong việc chữa trị bệnh phụ khoa và các bệnh về đường tiết niệu như chướng bụng, cảm giác căng cứng do viêm bàng quang, đau thận, khó mang thai, u biếu tử cung, liệt dương, bệnh lậu, kinh nguyệt không đều, khó khăn, đau kinh nguyệt, vân vân gây nên. Ngoài ra, đối với các triệu chứng của bệnh đường tiêu hóa như viêm dạ dày do thần kinh, đau đường ruột, vân vân, huyệt đạo này cũng có tác dụng chữa trị. Huyệt phúc kết, một La Mã giải thích tên gọi. Từ phúc chỉ bụng, từ kết có nghĩa là kết lại, siết chặt, liên kết, kết thúc, vân vân. Từ kết trong huyệt đạo này có nghĩa là kết tích, tức là kết cứng, đau đớn, táo bón. Như vậy, phúc kết biểu thị là huyệt đạo có hiệu quả trong việc trị liệu các triệu chứng kết tích của bụng. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt đạo này nằm trên đường thẳng vuông góc với đường thẳng chạy dọc giữa bụng và thấp hơn rốn chừng 1,5 đốt ngón tay. Đối xứng qua huyệt khí hải nằm trên đường thẳng chạy dọc giữa bụng và cách huyệt khí hải chừng 4 đốt ngón tay. Ấn lên huyệt đạo này sẽ cảm nhận được đường gân chạy dọc. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này ngoài việc chuyên dùng để trị liệu các loại bệnh kiết lỵ thông thường và đau bụng, còn có hiệu quả trị liệu các chứng bệnh táo bón, đau hai bên hông và thần kinh bụng dưới, bệnh vàng da do bị đau gan, đặc biệt các bệnh về kiết lỵ do đau bùng tim, trong bụng kết cứng, đau vùng quanh rốn, kích thích lên huyệt đạo này sẽ có hiệu quả cao. Huyệt đại cử, một La Mã giải thích tên gọi. Đại tức là to lớn, vĩ đại, quan trọng. Từ cử cũng có ý nghĩa như thế. Tên gọi của huyệt đạo biểu thị nó là huyệt đạo rất quan trọng nằm ở bụng dưới. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt đối xứng qua và cách đường thẳng chạy dọc giữa bụng chừng 2 đốt ngón tay, nằm trên đường thẳng vuông góc với đường chạy dọc giữa bụng nhưng nằm phía dưới rốn chừng 1 đốt ngón tay, tức là nằm thẳng phía dưới huyệt thiên khu 1 đốt ngón tay. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Có hiệu quả trị liệu đối với triệu chứng sung huyết đầu, hàn lạnh, huyết áp thấp, đái tháo đường và các triệu chứng chướng bụng, cảm giác đầy bụng, sôi bụng do bệnh viêm ruột mãn tính gây nên. Các triệu chứng của dị ứng đường ruột, kiết lỵ mãn tính, táo bón, mất ngủ, bán thân bất toại, viêm phúc mạc, mãn tính, kinh nguyệt khó khăn, đặc biệt rất hiệu quả trong việc chữa trị các triệu chứng của bệnh thận như viêm thận, kết hạch trong thận, viêm cầu thận, các bệnh niêm mạc tử cung, bạch đới, khó mang thai, kinh nguyệt không đều, viêm bàng quang, vân vân. Huyệt đạo này cũng có hiệu quả trong việc chữa trị triệu chứng khó mang thai cho cả nam và nữ. Các triệu chứng đau nhức chi dưới do bệnh phong thấp hoặc đau thần kinh tọa gây nên. Theo truyền thuyết Đông y từ trước đến nay, huyệt đại cự phía bên trái được sử dụng để chẩn đoán, kiểm tra nguyên nhân bệnh phụ khoa có phải do hoại huyết lưu, tức là ứ lại, gây nên hay không, hoặc dùng để thải máu ứ. Với triệu chứng sung huyết đầu hoặc đau nhức vùng thắt lưng, chướng bụng dưới, hàn lạnh chân do máu ứ gây nên, vân vân, tác động lên huyệt đạo này cũng rất hiệu quả. Huyệt đại hách. Một La Mã giải thích tên gọi. Từ đại mang ý nghĩa trọng đại, quan trọng. Từ hách gồm hai chữ xích, tức là đỏ, đứng song song nhau, biểu thị màu đỏ của lửa đã biến thành hào quang, rực sáng, sự phẫn nộ, vân vân. Tên huyệt đạo này có ý nói lên là huyệt đạo quan trọng tác động đến việc biến sang màu đỏ và thay đổi kích thích cơ quan sinh dục nam. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt nằm trên đường thẳng vuông góc với đường thẳng chạy dọc giữa bụng và ở phía dưới rốn chừng 4 đốt ngón tay. Hai huyệt này đối xứng qua và cách huyệt trung cực gần 1 đốt ngón tay. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo rất có hiệu quả trong việc trị liệu các chứng bệnh nam giới như liệt dương hoặc xuất tinh sớm và chứng lãnh cảm ở phụ nữ. Đối với các triệu chứng liệt dương, xuất tinh sớm do thần kinh gây nên thì ngoài việc sử dụng huyệt đại hách còn cần đồng thời tác dụng thêm lên huyệt thận du ở eo lưng, hoang du, quan nguyên ở bụng, tam âm giao ở chân, vân vân, sẽ càng tăng thêm hiệu quả. Đối với các huyệt đạo này, áp dụng bất cứ biện pháp nào trong số các biện pháp massage, bấm huyệt, châm cứu, vân vân cũng đều rất có hiệu quả cao. Huyệt khúc cốt. Một La Mã giải thích tên gọi. Từ khúc có nghĩa là cong queo, khúc khuỷu. Cốt là chỉ xương. Khúc cốt biểu thị chỗ xương uốn cong, tức là xương cung chậu, hay còn gọi là xương mu. Nó còn có biệt danh là hồi cốt, khuất cốt, khuất cốt đoan, niệu bào. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm trên đường thẳng chạy dọc chính giữa và phía trên xương cung chậu, thẳng phía dưới rốn chừng hơn 5 đốt ngón tay. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này rất hiệu quả trong việc trị các triệu chứng của bệnh chướng bụng dưới, bí đái, sản hậu, bạch đới, kinh nguyệt không đều, cơ năng các cơ quan nội tạng suy giảm, thất tinh, tức là do thận hư, vân vân. Đối với các triệu chứng bệnh viêm niệu đạo, viêm bàng quan, tê dại bàng quan, phì đại tuyến tiền liệt, đái dầm, viêm dạ dày mãn tính, hư nhược nội tạng, vân vân, cũng rất hiệu quả. Thường thì các huyệt đạo này nằm trong khu vực từ rốn trở xuống đến xương cung chậu, rất có hiệu quả trị liệu các chứng bệnh của cơ quan sinh dục, nhất là với các bệnh phụ khoa. Trong đó các huyệt đạo nằm hai bên xương chậu ở bụng dưới đặc biệt hiệu quả trong trị liệu các bệnh phụ khoa. Huyệt thủy đạo. Một La Mã giải thích tên gọi. Từ tên gọi có thể suy ra ý nghĩa của nó, trong đó hàm chứa ý nghĩa liên quan đến những đường ống dẫn nước, tức là có hiệu quả trị liệu các cơ quan như hệ thống tiết niệu, cơ quan sinh sản, bụng báng hoặc đại tiện, vân vân. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt nằm trên đường thẳng vuông góc với đường thẳng chạy dọc giữa bụng và đối xứng qua đường thẳng ấy chừng 2 đốt ngón tay, nằm thẳng dưới huyệt thiên khu chừng 4 đốt ngón tay. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. rất có hiệu quả chữa trị các chứng bệnh bụng dưới như đại tiện khó khăn, bệnh đường ruột do trướng bụng, đi tiểu khó khăn và đau buốt, viêm niệu đạo, đái rắc, tức là đi tiểu nhiều lần mà lượng nước tiểu rất ít, viêm bằng quang, phình đại tuyến tiền liệt, tiêu trừ triệu chứng phù thủng và các triệu chứng khác do bệnh đái tháo đường và đau thận gây nên. Huyệt đạo này cũng rất hiệu quả trong chữa trị các bệnh phụ khoa, các triệu chứng của bệnh đau tử cung, đau kinh nguyệt khó khăn, kinh nguyệt không đều gây nên như đau eo lưng, đau bụng, trướng bụng dưới, đau nhức từ vai cho đến lưng, eo, vân vân. 12 kinh chính kinh và 8 mạch kỳ kinh. Mỗi một trong lục phủ lục tạng có 12 đạo năng lượng đối ứng với cơ năng của nó, tức là 12 kinh lạc. Đó là khái niệm vô cùng quan trọng để triển khai liệu pháp huyệt đạo theo tư duy của học thuyết Đông y. Nếu năng lượng cơ thể tuần hoàn thuận lợi trong các kinh lạc của cơ thể thì cơ thể con người được khỏe mạnh. Nhưng nếu năng lượng không duy trì được mức độ chính thường, tức là quá nhiều hoặc không đầy đủ, thì cơ thể không thể khỏe mạnh được. Do đó mà xuất hiện công năng của một loại đường đi riêng nhằm bổ trợ cho sự quá thừa hoặc quá thiếu năng lượng, đó là tám mạch: nhâm mạch, đốc mạch, dương kiều mạch, âm kiều mạch, dương duy mạch, âm duy mạch, đới mạch, xung mạch, để đối ứng với 12 mạch chính kinh được gọi là bát mạch kỳ kinh. Trong số các mạch lạc này thì nhâm mạch chạy dọc chính giữa mặt trước thân thể từ hàm dưới cho đến bụng, còn đốc mạch thì chạy dọc theo chính giữa lưng ở phía sau thân thể. Nhâm mạch và đốc mạch được cho là có chức năng điều chỉnh hệ thống tuần hoàn để tránh năng lượng lưu thông không đủ hoặc quá nhiều, cho nên được đặc biệt coi trọng. Cũng chính vì thế mà rút nhâm mạch và đốc mạch trong 8 mạch kỳ kinh để gia nhập vào 12 kinh chính kinh mà gọi thành 14 kinh, chứng tỏ sự coi trọng đặc biệt đối với chúng. Dọc theo những kinh lạc ấy, các huyệt đạo mà Đông y dùng để trị liệu được phân bổ toàn cơ thể và đánh số chúng cũng tương tự số ngày trong 12 tháng của một năm, tức là có toàn bộ 360 mấy huyệt. Huyệt âm giao, một La Mã giải thích tên gọi. Tên huyệt đạo này có ý nghĩa chỉ sự giao thoa của ba đường âm mạch ở bên trong cơ thể. Âm mạch là một trong những đường đi, hay còn gọi là kinh lạc, của các huyệt đạo có liên quan đến cơ năng của cơ thể, mà trong Đông y phân loại làm thành âm và dương. Huyệt đạo này có biệt danh là đan điền, tức là đơn điền, hoành hộ, thiếu quan. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Huyệt đạo này nằm trên đường thẳng chạy dọc giữa bụng, nằm phía dưới rốn chừng hơn một đốt ngón tay. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này có hiệu quả cao trong việc trị liệu các bệnh như đau bụng dưới do hàn lạnh, sản hậu, xuất huyết tử cung, vân vân. Đối với các loại triệu chứng của bệnh đau thận, viêm phúc mạc, kiết lỵ mãn tính, kinh nguyệt không đều, đau thần kinh tọa, vân vân, cũng rất có hiệu quả trong chữa trị. Huyệt khí xung, một La Mã giải thích tên gọi. Khí tức là khí trong khí huyết, từ xung chỉ nơi tiếp xúc được mạch đập. Những huyệt đạo mà khi sờ trên mặt da vẫn cảm giác được nhịp đập của tim, tức là mạch đập, thì đều có thêm chữ xung, tức là cho cảm giác khí huyết hoạt động, mà nơi đó là khởi điểm của xung mạch. Hai La Mã nhận biết vị trí huyệt đạo. Hai huyệt đạo này nằm giữa hai khe háng, nơi có thể sờ thấy nhịp đập của động mạch đùi, được gọi là xung môn. Huyệt khí xung nằm giữa khoảng cách của huyệt xung môn với gốc cơ quan sinh dục nam. Ba La Mã, hiệu quả trị liệu. Huyệt đạo này có tác dụng chữa trị các triệu chứng bệnh hệ thống sinh dục cả nam lẫn nữ, như các chứng bệnh đau niêm mạc tử cung, viêm buồng trứng, viêm ống dẫn chứng, viêm bên trên tinh hoàn, kinh nguyệt không đều, kinh nguyệt đau. Đối với các triệu chứng hàn lạnh, viêm niệu đạo, viêm bàng quang, viêm cầu thận do bệnh đường tiết niệu gây nên, viêm phúc mạc, bụng báng, đau thần kinh háng, vân vân cũng rất có hiệu quả trong chữa trị. Các triệu chứng bệnh như chướng bụng, nóng ran đau nhức trong bụng, sưng bìu giái, đau nhức bìu do hàn lạnh và ngay cả với trường hợp khó sinh, huyệt đạo này cũng có tác dụng chữa trị rất hiệu quả.